Xin chào quý vị, không biết quý vị có nghe rõ không? Cháu hỏi quý vị nghe rõ không ha? So với tối hôm qua đó thì tối hôm nay về tối hôm qua ngày hôm giờ rõ hơn hay là qua đó là dùng cái máy nhỏ khi đem đi dạy đó, còn cái này thì máy ở nhà ở chùa như nhau vậy thì thôi. Vậy thì mình dùng máy này cũng được, khỏi phải thay máy kia. Dạ bây giờ đó mình hôm nay quý vị thấy rằng là mình đã xong chương 7. Nếu như quý vị mở mục lục ra xem đó thì mình chỉ còn 3 chương nữa thôi. Một chương tiếp theo gọi là chương mà mình sắp học ở đây đó, đó là tiếp hợp âm. Sau đó chương 9 là cú pháp và chương 10 là phụ lục. Như vậy là mình sẽ xong cái cuốn sách Pali Hàm Thù. Mình đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. Và đã học được 25 buổi hết. 25 buổi chỉ còn 5 buổi nữa thôi. Và theo dự tính của liệu pháp là học 1 tháng sẽ xong. Nhưng mà vì một đợt thì mình bình, rồi một đợt thì mình bận công việc nghỉ đó, cho nên là cộng lại thì nó hơn 1 tháng. Nhưng mà nếu như mà tính từng buổi thì trong vòng khoảng khoảng sắp xỉ 1 tháng là mình học xong cuốn sách đó. Không biết tới ngang đây quý vị cảm thấy sao? Tới ngang đây cảm thấy đã có ba con với Đức Phật chưa? Đã thấy là có ba con của tiếng Pali chưa? Hơi chục chục ha, ít nhất là mình nhìn vô mình còn biết là đây là từ gì, cái cách biến đổi ra sao, và nghe lâu một hồi thì mình cũng sẽ có quen quen một số từ. Thì hy vọng rằng sau khi mình học xong cuốn sách này có mình, cho nên cái gì gọi là thường cần ý duyên. Mình tạo ra một cái duyên bằng cách là mình cứ nghe hoài, đọc hoài, nhìn hoài, suy nghĩ hoài về một cái chuyện gì đó đó, thì nó trở thành thân quen. Cho nên mình á, khi mình tu mình phải biết chọn cái đối tượng. Mình nên là chọn cái đối tượng nào để mình gần gũi, mình thân cận. Thân cận Pali này, thân cận thiền trí thức, thân cận những cái thiền pháp, thiền bổ thí. Thì tự nhiên mình sống trong thiền pháp và mình trở thành có thói quen làm thiền pháp. Còn mình cứ ở gần những cái người mà đi quay phim, đi chơi, đi nghe nhạc, rồi đi rồi ngồi nói chuyện tào lao, thì cuối cùng mình đã thân cận những chuyện đó, thì cuối cùng mình cũng thành như vậy ha. Thành ra quý vị cố gắng. Có một số người đó thì đề nghị là khi mà học xong cái cuốn Pali Hàm Thù này đừng có dừng lại, nó uổng. Sư cô có thể đi vô những cái bài kinh tập cho quý vị phân tích những cái bài kinh. Thì nếu như mà sao mình trước mắt là mình cứ học và mỗi ngày mình học như vậy cho xong cái cuốn sách này để được vào quay cái tình hình đó mà mình được thì mình sẽ chọn một cái cuốn kinh của một cuốn sách, có những cái cuốn sách mà người ta trích dẫn những cái câu kinh và đã có phân tích từ vựng văn phàm hết rồi, thì mỗi người là sẽ có cái cuốn sách đó quý vị xem trước, sau đó là mình từ từ mình có thể tập dịch từng câu. Bởi vì học xong rồi mà mình không thực tập á, thì tự nhiên nó cũng sẽ quên. Mà trong khi mình đã bỏ công sức vô mình học mà mình quên thì rất là uổng. Cho nên sau này thì mình sẽ không có học mỗi tối nữa. Có thể một tuần mình học 3 buổi thôi. Vì khi mình học văn phạm, vì được học tập trung lại cho quý vị học cho nó mỗi ngày mỗi học như vậy, bỏ một cái gì là dễ nhớ hơn. Nhưng mà sau này khi mà bắt đầu mà vô phân tích kinh rồi đó, thì mỗi tuần mình chỉ cần học 3 buổi. Và những cái buổi mà không học thì quý vị tự mình đọc và mình phân tích, mình làm bài tập chẳng hạn ha. Dạ thì cái hướng nói trước từ khi mình học xong cái này, bây giờ đó thì mình lại trở về với cái cuốn sách mà mình đang theo dõi, cuốn Pali Hàm Thù. Và hôm nay mình sẽ qua phần chương 8, tiếp hợp âm, tiếp ghép hai chữ cái của hai từ với nhau để thuận tiện trong pháp âm. Trong pháp âm thì ở đây là nó là ví dụ như là hai từ nó đi liền nhau, từ trước và từ sau, Vì những từ trước là bắt tận công bằng một chữ A, chữ sau cũng bắt công bằng một chữ A, hai chữ A cộng lại thì nổi thành chữ A dài. Thì như vậy nó sẽ phát âm dễ hơn là A A, không? Thế nên hai chữ A cộng lại là A, thì như, nó sẽ dễ. Đó là một cái ví dụ cho mình thấy rằng là đã hai chữ nổi với nhau thì nó biến như thế nào. Để mình phát, mình sẽ đi vào phần 1, đó là các cách tiếp hợp âm. Khi hai từ gặp nhau trong một phức hợp ngữ hay là ngoài phức hợp ngữ, một từ có tần công bằng nguyên âm là phụ m chấm dưới đấy, mình đọc âm mũi ha, cho mình đọc m. Âm m là âm môi là khác, còn đây âm mũi là và một từ kia có khởi đầu bằng nguyên âm hay là phụ âm, để dễ dàng thì người ta có thể tiếp âm giữa chữ tần công của một từ với chữ khởi đầu của một từ bằng nhiều cách như sau. Một, đó là xóa chữ lopa, tiếng Pali chữ xóa chữ gọi là lopa. Xóa chữ là sao? Tức là bỏ đi âm trước mà giữ cái âm sau, hay là bỏ đi âm sau mà giữ âm trước. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là đổi chữ, tiếng Pali gọi là adesa, tức là hai chữ cái mà tiếp nhau. Thì có ví dụ như là một chữ chữ A mà cộng với chữ Y mà trở thành các chữ E, ví dụ vậy. Thành ra là hai chữ cộng lại nó đã biến thành chữ khác rồi. Hoặc là biến dạng chữ, chữ là của tiếng Pali gọi là vikara, là khi nguyên âm I hay Y hay U hoặc U mà gặp một nguyên âm khác thì có thể biến dạng thành một cái chữ khác. Rồi trường hợp tiếp theo, trường hợp thứ tư đó là làm thành trường âm. Trường âm tức là đi ha, là âm dài đó. Là khi một đoạn nguyên âm gặp một âm khác thì trở thành trường âm. Một đoạn âm rồi gặp một âm khác nữa thì cái đoạn âm nó cộng vô cái cộng với âm kia là trở thành cái trường âm. Rồi á, hoặc là trường hợp thứ năm là làm thành đoạn âm. Đoạn âm là chữ rasa là ngắn đó, âm ngắn. Là khi một trường âm mà gặp một phụ âm thì cái trường âm đó lại trở thành đoạn âm. Trường hợp tiếp theo là thêm chữ, tiếng Pali gọi là agama, là khi muốn tránh tình trạng kẽ hở giữa hai âm kề nhau thì có một chữ khác xen vào làm trung gian. Trường hợp tiếp theo đó là cùng cụm từ khác thì phụ âm ấy có thể thành phụ âm. Và trường hợp cuối cùng là để tự nhiên, pakati, là cũng có trường hợp các âm kề nhau mà không xảy ra tình trạng tiếp âm nào và vẫn để bình thường. Đó là những cái trường hợp được liệt kê trước và sau đó mình sẽ đi từng phần sau. Nên chú ý phân biệt cho tương tận từng cách tiếp âm của chữ để khi gặp các trường hợp xảy ra trong cú pháp ta có thể tách rời và định đoán được nghĩa dịch một cách dễ dàng. Tức là đó, công việc của mình là không phải ghép. Bởi vì sao? Bởi vì thấy rằng là mình học Pali đó, mình học để mình đọc thôi chứ không phải mình học để mình viết. Cho nên là quý vị đó, đọc á, cho nên cái công việc của mình là làm sao mình nhìn hai cái chữ này nó rất là dài mà làm sao mình biết được á, chữ này á là cái nguyên âm nào, nguyên âm nào là nó đi cái từ này là cắt ở đâu, bỏ đi thì khi mình cắt ra mình phải thêm một cái nguyên âm đó vào, hay là hai nguyên âm này nó hợp thành như vậy nhưng khi tách ra nó sẽ tự thành hai nguyên âm khác, ví dụ vậy. Thì công việc của mình á là mình nhớ những cái nguyên tắc này để mà mình có thể khi mình dịch mình tách cái từ đó ra và mình đoán mình dịch nghĩa được một cách chính xác. Thì bây giờ mình sẽ đi từng phần một. Thứ nhất là tiếp âm theo cách xóa chữ lopa santi kiriyo pakana, tiếng Pali như vậy, nhưng mà mình chỉ nghĩa là chữ lopa đầu là được rồi. Lopa là xóa chữ. Nguyên âm tần cung của một từ đứng trước nguyên âm của một từ khác khi đôi khi bị loại bỏ, đây gọi là tiếp âm mà bỏ âm trước. Ví dụ vandiya cộng với agan, vandiya agan, thì khi mà tiếp âm á là mình nhớ đó cái nguyên âm trước bị bỏ đi đó, thì để có cái dấu thì sẽ có một cái dấu phẩy đưa vào và dấu phẩy đưa vào trở thành là mình khi mình đọc mình sẽ đọc là vandiya agan vandiya agan. Rồi trong cái trường hợp này na cộng với eva thì chữ na bị bỏ đi, nối vào thì chữ thêm dấu phẩy vào để cho biết rằng ở đó có một chữ bị bỏ đi, sẵn là neva. Neva, na cộng eva, neva là không phải ha. Còn cái chữ vandija aggan, agga, agga là đầu. Agga là giống như mình nói là thường thủ thánh văn của Đức Phật. Thì gọi là gì? Agga savaka. Còn cái chữ vandija đó có nghĩa là đảnh lễ. Nó đi ra từ cái động từ là vandati. Vandati là đảnh lễ, bất khứ của vandati là đảnh lễ, và aggan là bậc thường thủ. Vandiyaggan. Tiếp theo mình cộng thì ở đây mình bỏ bậc chữ a phía trước, thì chữ sơ nối vào thành ra chữ amanasup, amanusupadavo. Manusa là gì? Manusa là người, không phải người. Và upadava có nghĩa là sự bất hạnh, sự buông rầu hay là cái nguy khổn. Như vậy cái nguy khổn amanusa upadavo là cái nguy khổn mà từ do cái nguyên nhân là phi amanus. Mình thì bị ấm a của bị bỏ, cộng lại là nối lại là panyindriya. Panyindriya panya là tuệ, trí tuệ. Indriya là quyền hay là căn, cái này quyền hay là tuệ căn, là năm trong năm căn hay năm quyền đó, là tín tận niệm định tuệ, thì cái này gọi là tuệ quyền. Sametu ayasma. Nó đi ra từ cái động từ là sameti, mà sameti là tức là tụ họp lại. Ayasma là các metu, ayasma là các đại đức hãy tụ họp lại, và khi mà nổi lại là sametayasma. Bỏ bớt cái chữ tụ phía trước, sự giảm như vậy. Đổi lại thì chữ y bị bỏ đi, còn lại là phikkhu novado. Novado tức là tới mỗi cái ngày mà Bồ Tát á, cứ nửa tháng một lần, ngày rằm và ngày mùng một, ngày rằm và ngày 30, thì cứ mỗi cái nửa tháng như vậy đó, thì tỳ kheo ni á, trước khi mà tụng giới thì phải qua để xin chứ tỳ kheo tăng á, là giáo giới, và các vị tỳ kheo tăng cũng có trách nhiệm á, là cứ mỗi nửa tháng như vậy là giáo giới cho tỳ kheo ni, thì cái công việc này được gọi là phikkhuni ovado. Rồi mình có từ sapa cộng với eva thì ở đây dư một chữ là tất cả, và chữ eva là nhấn mạnh là chỉnh tất cả. Sabbehi cộng với eva, chữ sabbehi là chia cách ba, số nhiều của chữ sabba thôi, như vậy là sabbeheva. Cũng đôi khi từ ngữ có nguyên âm dẫn đầu mà đứng sau từ ngữ khác thì nguyên âm ấy bị xóa bỏ, đây gọi là tiếp âm mà xóa âm sau. Chaya cộng với eva, thì trong trường hợp này đó, thì ấm a đâu không ấm, thành là chayava. Chaya chaya là cái bóng, không cái bóng hay là bóng mát, như vậy chaya. Iva là như cái bóng mát. Mình vì một cái người nào đó mà họ là cây cao bóng cả đó, vì đó như bóng mát, mình nói là chaya iva. Cha, và khi nổi lại là cha già vợ. Iti cộng với api, iti là như vậy và api là cùng, và khi mà nổi lại thì chữ a phía sau bỏ đi, còn lại là iti pi. Itipiso Phagava đó, là đi ra từ chữ này đấy. Như vậy Đức Thế Tôn, Thế Tôn có những cái danh hiệu như vậy là gì? Là ứng cúng chánh biện tri vân vân. Thế như vậy là từ chữ Api hay còn là chữ Pi thôi, bỏ bật chữ A. Upasako Iti. Upasako là gì? Là vị thiền nam. Mình hay gọi cái nghe chữ chữ này là đọc tiếng Pali đó, tiếng là Upasaka, nguyên chứa của chia mẫu là Upasaka, mà chữ A ngắn thì sao ta không có đọc. Người ta đọc là Upasak, và khi Upasak mình phiên âm ra gì? Ubatak. Và Ubatak tính là phiên âm của chữ Upasaka này, có nghĩa là vị thiền nam cư sĩ, cần sự nam. Và khi mà hai chữ này cộng với nhau đó thì chỉ việc trong hai chữ này thì mình thấy cái chữ iti phía sau á, mình cái từ mà phía sau nó cái nghĩa nó không có quan trọng bằng cái chữ phía trước, cho nên nguyên âm phía sau sẽ bị bỏ. Và trở thành là Upasakoti, là vị thiền nam. Sikha iti. Sikha là điều học. Iti thì khi nổi vô lại là thành sikha ti. Và điều học tức là những cái học giới đó. Ví dụ như là 10 giới của vị tỳ kheo, của vị sa di được gọi là đa sa. Đa sa sikha pa. Ta sikha. Là ba giới định tề đó, thì chữ sikha này là điều học. Văn đề a hằng. Văn đề là đảnh lễ, a hằng là con. Và khi mà nổi lại thì chữ a hằng phía sau bị bỏ đi, còn lại là văn đề hằng, là con đảnh lễ. So a hằng. So là người đó, cái đó, còn với a hằng là tôi. Thì đằng sau nó còn có những cái nghĩa khác chứ không phải ngắn này thôi, nhưng mà khi nổi vô lại là giống như là so a hằng amasmi, như trong khi mình nói là tôi là cái đó ha, so a hằng amasmi. Thì như vậy chữ a phải sao bị bỏ, còn lại là so hằng thôi. Tôi chakhu còn với indriya. Chakhu là con mắt, indriya là căn, còn lại thì bỏ chữ còn chakhun riya. Mình hay dịch là nhãn căn. Agato amhi. Agato là đã đến, từ của động từ tôi đó. Như vậy agato amhi là tôi đã đến. Chakkang iva. Chakkang đi ra thì chỉ chakkang là cái bánh xe, và iva là như. Như vậy chakkang iva là như bánh xe, và khi nổi lại thì bỏ chữ i phía sau là chakkang va, như bánh xe. Phù âm ứng, tần cung của một từ gặp từ ngữ đứng sau thì ứng đôi khi bị xóa bỏ. Đấy gọi là tiếp âm mà xóa. Chú ý, nếu bị xóa rồi mà có hai nguyên âm gặp nhau thì có thể xảy ra trường âm cho âm đầu hoặc âm đứng sau, và âm còn lại thì sẽ bị xóa. Ví dụ ta sang a hằng thì mình bỏ đi cái chữ ứng phía sau thì còn lại là ta sa a hằng. Bây giờ ta sa a hằng thì hai chữ a còn đứng với nhau, thì như vậy á, là một cái chữ trước nó sẽ biến thành dài và chữ sau bỏ đi, còn lại là ta sa hằng. Đúng ra ở đây người ta đánh máy bị sai, chữ ta đâu không có bỏ, chữ ta đâu nó dài thì nó vẫn dài chứ không thể trở thành ngắn được ha. Đây là đổi, nó sẽ đổi thành là ta sa hằng, chữ a đâu được kéo thành trường âm và chữ a sau bỏ đi. E văn a hằng. E văn là như vậy, a hằng là tôi, thì chữ ứng phía trước bị bỏ đi, và chữ a, hai chữ a đứng gần nhau thì chữ a đầu kéo dài và chữ a sau bị bỏ đi, như vậy là còn lại là eva hằng, chính tôi. Vidu năng agan. Vidu là gì? Là bậc trí, người biết. Agan là chữ aga đó, là thường thủ, là đầu tiên. Để coi thử con có một cái nghĩa nào khác của chữ aga này không. Aga là cao nhất, là tuyệt đỉnh, là siêu việt. Vậy thì vi du năng ác gan thì bỏ cái chữ ứng phía sau, còn lại là vi du nát gan. Chữ nơ được bị bỏ, còn là gì sao? Vi du nát gan là cái bậc trí tuệ cao tột, bậc mà hiểu biết cao nhất. A da sin a hằng, động từ đa là cho, khi mà chia sin có nghĩa là thì quá khứ là đã cho, a hằng là tôi. A da sin a hằng là tôi đã cho, thì mình bỏ bậc chữ ứng phía trước là còn lại a da si cộng với a hằng, thì chữ y đằng trước bị bỏ đi và còn lại chữ a phía sau kéo dài ra. A đa sa hằng, tôi đã cho. Ariya sacca năng dasa năng. Ariya là thánh, sacca là đế, là sự thật. A năng này là gì? Chia cách là gọi là cách sở hữu, cách là của thánh đế. Dasa năng đi ra từ chữ dasana. Dasana là thấy biết, sự thấy biết tự thánh đế. Thì bây giờ sự thấy biết của tự thánh đế mình ghép lại thì chữ ứng phía trước bỏ đi, sẽ còn lại là Ariya Sacchana Dasana. Khi mình cộng lại thì hai chữ phải viết liền nhau nghe. Ở đây đánh mà hở ra thì không có đúng vì đã nối ấm lại rồi. Ariya Sacchana Dasana chỉ bỏ chữ ứng thôi, còn chữ a về trước đằng sau là nguyên âm, phụ âm đơ thì không có thay đổi gì cả. Rồi mình có là Buddha năng sa sa năng. Buddha năng là của chư Phật ha. Buddha là Đức Phật, mà Buddha năng là sở hữu cách số nhiều, là của chư Phật. Sa sa năng là giáo pháp hay là lời dạy. Thì khi mà nổi lại là Buddha na sa sa năng. Có khi đó là người ta lại bỏ thêm một lần gọi là Buddha sa sa năng thôi. Buddha sa sa năng như là cái trang web của chủ bên Ấn Sơn được gọi là Buddha sa sa năng, là Phật pháp hay là Phật giáo. Đó là phần thứ nhất mình đã đi qua xong, đó là phần xóa âm. Đến tiếp phần thứ hai gọi là tiếp âm, mà theo cách là đổi dạng chữ. Khi một từ có tận cùng là nguyên âm y hay là e, hoặc tận cùng là nguyên âm u hay là o, nếu đứng trước một từ khác có nguyên âm dẫn đầu thì y hay là e có thể bị đổi dạng là y, và u hay là o thì có thể bị đổi dạng là v. Và trong trường hợp này nguyên âm đứng sau rất có thể trở thành trường âm, ví dụ đổi dạng thành y. Y là trong trường hợp là y và e thì đổi thành y, u o thì đổi thành v. Thì trường hợp y thì mình có agi cộng với agaro. Agi là và agaro, agara, và agara là cái nhà. Như vậy hai chữ này được gọi là cái nhà lửa. Nhà lửa là gì? Cái nhà để mà thờ thần lửa đó. Đạo Ấn Độ ở đạo, những cái đạo mà đạo thờ thần lửa bên Ấn Độ thì bây giờ vẫn còn cái đạo này. Thì như vậy mình có chữ y mà cộng, nó tận cùng là chữ y, nó cộng với chữ a phía sau, thì như vậy nguyên âm y này nó sẽ biến dạng trở thành giờ, nên sẽ trở thành là agya garo. Đúng ra là chữ a phía sau là vẫn còn dài, đánh máy lại bị sai nữa, quý vị thấy á. Thành ra là khi mình học thì mình phải biết ha, chỗ nào sai là mình phải biết ngay. Agaro này thì không có cái lý do gì mà nó phải bỏ chữ a hết. Chữ a này là không cần thay đổi, nó là nằm ở giữa thì có gì phải thay đổi, cho nên nó vẫn là agya garo, cái nhà lửa. Atu soti là hạnh phúc bình an. Còn chữ atu có nghĩa là cái việc như vậy. Đấy, atu này hãy như vậy, nó là hiện, nó là thể mình linh của cái động từ là atti. Mình thấy atu, atti là to be. Bây giờ atu là hãy như vậy. Soti atu là mong cho quý vị được bình an, quý vị hãy được bình an. Đây là một câu chúc phúc. Thì bây giờ đó, khi mình nổi lại thì sotia y đổi thành giờ, và nổi vô đó là sotayatu, chúc được bình an. Đa si cộng với a hô sin, mình có cái chữ đa sa. Đa sa là nô lệ và nam, còn đa si là nữ nô lệ, và a hô sin đã, tôi đã là. Nó là thi quá khứ. Như vậy từ này nổi lại với nhau thì nó dasya hosin. Tiếp theo mình có sát tami ate. Sát tami nó đi ra từ cái chữ sát tá là số 7, và sát tami thì có nghĩa là ngày thứ 7, lần thứ 7, cái số thứ tư đó, cái ngày thứ 7 hoặc là cách số 7 ha. Và mình có cái chữ atthe. Atthe là nghỉ ạ. Như vậy hoặc là atthe, để xem nó còn có cái nghĩa gì ngoài cái chữ là nghỉ. Không. Có cái atthe thôi. Như vậy sattami atthe là ý nghĩa thứ 7. Và như vậy mình tự ý sẽ đổi thành chữ giờ. Sattamyatthe. Nghĩa thứ 7. Tê a hằng. Tê là họ hay là cái đó, và a hằng là tôi. Thì khi mà nối lại chữ tê đổi thành chữ giờ, tê gia hằng. Mê a giang. Mê là bởi tôi hay của tôi. Gia giang. Những ví dụ tiếp theo là dành cho đổi dạng thành v. Anu cộng với eti. Anu là theo và eti là đi. Như vậy anu eti là đi theo. Thì chữ u đổi thành chữ v. Cho nên mình có thành là an ve ti là đi theo. Su cộng với là akato. Thì chữ su này đổi thành chữ v. Chữ u đổi thành chữ v. Cho nên mình có là svakato. Su là khéo và akato, akato là được thuyết giảng. Và như vậy svakato là được khéo thuyết giảng. Từ này mình hay nghe là gì? Pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng. Svakato bhagavata dhammo. Dhammo là pháp nè. Svakato là được khéo thuyết giảng, và bhagavato là bởi Đức Phật. Thì cái chữ đó á, là vì sao có swa, mình nghĩ sao là thì có swa là gì? Thì chữ swa này là vì sao? Chữ u mà đi với chữ a, thì chữ u đổi thành chữ ơ v, cho nên là swa. Mình khi mình đọc là chữ server a, mình đọc là swa luôn, giống như là chữ s o a s s o a của tiếng Việt á, swa ha, swa kato, khéo thuyết được khéo thuyết giảng. Su cộng với a ga tăng thì su là khéo, agatang là đến, khéo đến. Khéo đến là su là well, agatang là khấm. Thì khi chữ u đổi thành chữ vơ là swagatang. Swagatang là well. Khách tới chào được mình là mình là swagatang, đoạn bàn đến, khéo đến đấy đó. Bàn đến đấy là rất là đúng. Ý vậy. Rồi mình có anu cộng với là ma sang. Anu là theo và atta là một nửa, ma theo nửa tháng. Thì chữ anu đổi thành là u đổi thành v, mình đổi thành là an vatta ma sang, là cứ mỗi nửa tháng. Yo cộng với a yang. Yo là người nào, cái nào. A yang là cái này. Người nào mà làm này, làm cái, người nào mà ăn cái này chẳng hạn, hoặc là người nào mà nói cái này chẳng hạn, đúng không? Thì va yang. So cộng với a hăng, o đổi thành v, so hăng. Yava taco asa. Yava taco đi ra từ cái chữ yava taka, có nghĩa là chừng nào mà as far as ha. Và asa. Asa này đó, nó có nhiều nghĩa. Một nghĩa chữ Asa là con ngựa. Nhưng mà một nghĩa khác đó, nó có nghĩa là có lẽ, hay là như vậy, như thế này. Thì hai chữ này nó cộng lại là chữ Yavataco cộng với Asa. Thì chữ O đổi thành chữ V, mình đổi thành là Yavataquasa. Từ ngữ so và eso đứng trước từ khác, thì o của chúng có thể bị đổi dạng thành a. Ví dụ so muni. So là muni là bậc thánh, bậc ẩn sĩ, số là đó, số Muni là bậc ẩn sĩ đó. Thì khi mà nối lại với nhau đó, thì chữ số này mà đứng trước thì đứng trước một từ khác thì số đổi thành a, thành là sa, sa Muni. So silava, si chứ không phải si, sila, sila là giới, mà thêm chữ va phía sau là đi ra chữ văn tu đó, sila văn tu là người có giới, so là đó, người có giới đó, người có giới có thể là mình nói là giới từ hay là người tu hành. Và chữ số này nó đổi thành là đi, nó đổi thành là chữ sa, nó đứng trước một từ khác là sa silava, người có giới đó, người giới từ đó. Eso idani, eso là đó và idani là những cái, những cái này, những cái đó. Thì chữ eso đổi thành esa, esa, và chữ y đằng sau bị bỏ đi, còn lại là esa dani. Eso tammo, tammo là pháp, eso là đó, pháp đó. Thì khi mà nổi lại đọc cái dễ thì đọc là esa tammo thì đọc dễ hơn là eso tammo. Esa tammo nghe rất là thuần tai. Một từ mà có tận cung là khi gặp một chữ cái khác đứng kề sau thì có thể bị đổi đa dạng. Mà gặp nguyên âm khác kề sau đôi khi đổi dạng thành đơ hay m. Ví dụ e tăng cộng e tăng a vô cha, e tăng là như vậy, a vô cha là đã nói, như Đức Thế Tôn đã nói như vậy chẳng hạn, thì chữ ứng phía sau đổi thành chữ đơ, cho nên là e tát đa vô cha. Câu này quý vị sẽ nghe rất rất là nhiều ở trong kinh, Đức Thế Tôn đã nói như vậy, Phagava e tát đa vô cha. Rồi vì nào là e tát đa vô cha là đã nói như vậy. E tăng a hô si, e tăng là như vậy và a hô si đã là như vậy, thì đổi thành là e tát đa hô si. E tăng a tăng, e tăng là đó và a tăng là nghĩa, nghĩa đó, thì đổi thành là e ta mát thăng. Trong trường hợp này đổi thành chữ m, e ta mát thăng là nghĩa đó. Tăng a hăng, tăng là cái đó, a hăng là ta mát hăng, ưng đổi thành m, đổi làm thành là ta mát hăng. Dăng cộng với a hăng đổi thành là dạ mát hăng, dạ mát hăng. Dăng là cái nào, a hăng là tôi, ví dụ như là cái điều nào mà tôi nói thì hãy lặp lại. Vì như khi mà bị chữ tăng mà truyền giới hay đọc cái hệ dăng a hằng va đa mi, tăng va đề tha. Dăng a hằng va đa mi là điều tôi nói, điều gì dăng là điều gì, a hằng là nói, là tôi, và va đa mi là nói, tăng là điều đó, va đề tha là hãy lặp va đa mi, tăng va đề tha. Nhưng mà khi đọc nổi là dạ ma hằng, dạ ma hằng va đa mi. Mà gặp nguyên âm e và phụ âm h thì bị đổi dạng thành nhờ, nhưng mà trước e thì nhờ lại được gấp đôi. Ví dụ dăng eva, cái gì thì trở thành là dăng eva, thì như vậy ứng này đổi thành nhờ và đứng trước e thì nhờ trở thành gấp đôi, cho nên là dăng nhề va. Tăng khả năng, tăng là đó, khả năng như khả na đó, khả na tức là sát na, khác sát na đó, eva là ngay chỉnh, ngay chỉnh sát na đó. Thì ở đây chữ ứng phía sau đổi thành chữ nhờ và đi trước chữ e cho nên gấp đôi nhờ, là tăng khả năng nhề va. Bát chát tăng eva, bát chát tăng là mỗi người và eva là chỉnh. Và nổi lại là ứng đổi thanh nhờ, tăng nhề vã, chỉnh mỗi người. E văn hi vô, e văn là như vậy, hi là quả thật, vô là các anh. Cụ thì chữ đứng trước chữ hơ, chữ ứng đổi thanh nhờ, e văn hi vô. Tăng hi ta xa, tăng là cái đó, hi là ta, quả thật, và ta xa là cho anh ta hay là của anh ta. Thì chữ ứng được chữ hơ đổi thành là tăng, tăng hi ta sa. Rồi ứng mà gặp phụ âm dơ cũng bị đổi thành nhờ, nhưng mà trường hợp này dơ lại được đồng hóa. Ví dụ sáng cộng với yoga. Sáng mà cộng với yoga, sáng là nó phụ tiếp đầu ngữ, chữ yoga được đưa ra thì chữ yoga. Yoga là bị ràng buộc. Và sáng là sáng là một cái tiếp đầu ngữ, có nghĩa là cùng nhau hay là sáng nhiều gã sáng cộng với nhiều gã chỉ sáng một mình thôi á. Để xem chữ sáng một mình á thì nó có nghĩa là cùng nhau, cùng nhau cùng với, và yoga là bị dính lại, cho nên sáng yoga là dính lại với nhau. Mình thì chữ ứng này đổi thành chữ nhờ, và chữ dơ cũng đổi thành chữ nhờ luôn, cho nên mình đàn thành đó là sáng yoga. Rồi mình có sáng cộng với vô cho năng, sáng là với nhau và vô cho năng là kết, là nối, cũng là kết lại, cho nên chữ ứng cộng với dơ, ứng đổi thành nhờ và dơ cũng đổi thành nhờ, cho nên là sáng yoga cho năng. Sanh nhô chân năng là kiết sử đó. Kiết sử tức là cái thứ mà nó trói buộc lại. Anantarikang yang ahu. Anantarikang. Mình có cái chữ là Anantarikang. Quý vị chơi cho một tí để được phạm trả lại cái chữ này. Anantarikang. Gọi là đi theo ngay lập tức, kể liền hay là theo sau lập tức. Mình hay gọi là gì, đặng vô dạng duyên đó, là một cái loại tên Anantarikang này, nó cũng là cái tên giống như là nó theo thâu, không còn sự giãn đoạn, theo liên tục. Ví dụ như tâm này mà chết thì tâm sau nó phải sinh lên liền, thì gọi là ngay lập tức, không giãn đoạn. Và như vậy mình có cái chữ gì ở đây là ưng dân, Anantarikang là chữ ưng về trước chữ giờ, cho nên là đổi thành nhờ, và chữ giờ đằng sau cũng đổi thành nhờ, cho nên mình gọi là Anantarikang nhân kanya mahu. Chữ ưng phía sau cũng bỏ đi, đổi thành chữ mờ, cho nên mình có mình nổi cả hai trường hợp đều đổi ha. Chữ ưng trước, chữ ưng trước thì đổi thành nhờ, mà chữ ưng sau đổi thành mờ. Cả câu này sẽ là Anantarikang nhân mà hú. Rồi ứng mà gặp thì có thể đổi dạng thành tiếng tỳ âm đồng bọn, tức là cùng nhóm với cái phụ âm ấy. Ví dụ đi băng caro, đi băng á là cái đèn hoặc là hòn đảo, và caro là làm. Và cứ như vậy thì chữ đi băng này mà đi với chữ ca thì chữ ứng đổi thành chữ n, mà đi chung một cái chữ cuối cùng một cái nhóm ca này đó, thì chữ ca này nó phải đi thành chữ ngơ phía chấm trên, cho nên là đổi thành là đi băng ca rô, làm ngọn đèn. Thì tên đây là tên của một vị Phật đó, gọi là Phật Nhiên Đăng đó ha. Là mà cái nghĩa của nó đó là làm ngọn đèn. Sang cộng với gã hô, sang là cùng, và gã hô là đi ra từ chữ gã là đi hay là lấy. Sang gã hô, Sangaho là tập hợp lại, giống như Abhidhammatha Sangaho, tập hợp lại cái ý nghĩa, tuyển tập. Thamman, Thamang cha, Thamman là pháp, cha là và, với chữ mơ, mà nó đi với chữ chơ thì nó đổi thành chữ nhờ, Thamman cha. Sang cộng với gia tô, sang là cùng, và gia tô là sinh ra, như vậy. Chữ mơ ứng mà đi với chữ dơ thì nó sanh chữ nhờ, sanh gia tô là đồng sinh. Mình có sáng cộng với tha năng, thì ứng này đổi thành n chậm dưới đi theo với chữ n chậm chữ tơ ấy, là thành là sáng tha năng. Amatang đa đồ, ma tăng là chết, amatang là bất tử, và đa đồ, đã đô là người cho sự bất tử. Và nổi lại thì chữ ưng này đổi thành chữ n đi chung với chữ đờ nhóm đờ, a ma tăng đã đô là cho sự bất tử. tăng cộng với thả năng, tăng là đó và thả năng là tài sản, tài sản đó. Thì khi mà nối lại thì chữ nơ đổi thành chữ nơ, tăng thả năng, tài sản đó. Tăng phá lăng là tăng là đó và phá lăng là kết quả, kết quả đó. Đi về chữ pơ thì ứng đổi thành mơ, cùng người nhóm với nó là tâm phá lăng, kết quả đó. Evang mê sự tăng, evang mà đi chung với chữ mơ thì ứng đổi thành mơ luôn, evang. Khi mà nó nổi lại là evang mê sự tăng. Tôi nghe như vậy đó. Mà gặp một từ có nguyên âm dẫn đầu, khi mà nguyên âm ấy bị xóa rồi thì ứng đổi với phụ âm tiếp diện, tiếp diện nó sẽ đổi dạng bằng với phụ âm ấy. Ví dụ ca tăng y tí thì đầu tiên á là khi ứng mà gặp một từ mà có nguyên âm dẫn đầu, khi mà nguyên âm ấy bị xóa rồi, chữ tí y tí là y tí bị bỏ xóa rồi à, thì như vậy là còn ca tâm tí, thì chữ mơ nó đó nó phải biến đổi là nó vì nó đi trước với chữ tờ cho nên nó đổi thành chữ mơ. Nó đồng bọn với chữ, trong trường hợp này là không thể là chữ tờ được mà nó phải là chữ n ha, ca tâm tí chứ phải ca tâm tí. Ở đây là quý vị biết là nhìn chắc chắn mình biết đây định máy bị sai, bởi vì đầu tiên á ca tăng ít tí, ca tăng là đã làm đấy ha, ít tí là như vậy, đã ca tăng ít tí là đã làm như vậy, thì mình đầu tiên mình bỏ chữ y trước là còn lại ca tăng tí. Ca tăng tí thì ứng này mà đi về chữ tơ thì chắc chắn nó phải là sự n cùng nhóm với chữ tơ, cho nên là ca tăng tí n chứ không phải m, đây là vi nhầm. Y đằng api đầu tiên chữ a bỏ đi là còn lại y đằng pi, và y đằng thì m đi về chữ p nó sẽ đổi thành là chữ m. Y đằng pi là y đằng là cái này cùng. Ứng còn gặp tiếng phụ âm l trong hợp từ thì nó bị đổi dạng đồng hóa, ví dụ sang cộng với la hu cô, la hu cô là nhẹ nhàng, và khi chữ sang mà đi với chữ lơ thì nó đổi thành chữ lơ luôn là san la hu cô, san la hu cô có nghĩa thì cái từ sang này đó, khi mà khi la hu cô nó cũng là nhẹ nhàng, còn từ sang thì nó không có công tăng thêm nghĩa gì cả, nó vẫn là nhẹ nhàng hay đạm bạc thôi. Phung cộng với linga, linga phung là nam, giống đực là nam, linga là tính, thì chữ ứng phía trước đi về lơ đổi thành lơ luôn là phung linga là nam tính. Sang cộng với la po chữ lapa có nghĩa là một loài chim cút, với như vậy sang lapo thì đổi thành là san lapo. Pati sang cộng với lino, lina là sự lười biếng, sự xấu hổ, sự co rúm ha. Và pati, chữ pati đây có hai cái tiếp đầu ngữ luôn, pati rồi cộng với sang nữa, trở thành là pati san lino. Pati san lino là gì, là nó có nghĩa là cái sự Pati Salino là sự độc cư, sự sống riêng. Như vậy cái chữ Lina đầu này đó, để mình coi thì nó có nhiều nghĩa ha. Lina, Lina là có rụt lại, rụt rè. Như vậy cái người mà rụt rài, lụt rời, lụt rè tức là cái người mà sống độc cư, không có muốn tham giao thiệp với ai cả. Trong Pali vẫn thường xảy ra hai tình trạng, xác tình trạng là hai phụ âm kề nhau thì cùng nhau đổi dạng. Ví dụ giờ mà cộng tơ thì đổi thành gg. Ví dụ phát cộng với ta thì đổi thành là phát gạ. Và phát nghĩa là gì? Phát gác có nghĩa là nó bị bể. Cái căng phát là bị làm bể ha. Và phát gác đổi thành cộng thêm ta nữa thì thành phát gác là bị bể. Đơ cộng với tơ thì đổi thành là đơ. Ví như là bút là căng hiểu biết á, thức tỉnh á, cộng với ta thì đơ cộng tơ thì đổi thành là đơ là bút ha, là bậc tỉnh thức. Bơ cộng tơ đổi thành là đơ. Ví dụ như lọc cộng với ta đổi thành là lát-tha. Lát-tha là sự lợi lộc, sự nhận được. Mơ cộng với tơ thì đổi thành là tơ. Tham cộng với ta đổi thành khánh ta là sự nhận nài, sự chịu đựng. Sơ cộng với tơ đổi thành là tơ. Ví dụ như das là cắn ha. Cộng với ta đổi thành là đắt-tha là bị cắn. Tơ dơ ví dụ như là ati cộng với an tăng thì giờ ha, mà cộng tơ giờ thì đổi thành là chờ thành là át chân tăng. An tăng là anh ta là cái cực đoan đó ha, mà cộng thêm với tơ giờ với nhau đổi thành là át chân ta. Thì át chân ta có nghĩa là tuyệt đối, đời đời vĩnh cửu. Iti cộng với e văn để đổi thành là ít chê văn, chính như vậy. Jati cộng với an thô đổi thành là chữ tơ dơ cộng với an đổi thành ajat chan thô. Ajat chan thô, ajat chan thô nghĩa là gì? Ajat chan thô sao từ này mình tra không có, để đi chơi cho một tí. Đây ajat chan thô có nghĩa là cái mới sinh. Bạn chân cái bởi vì chữ jati là sinh ra, an thô là mù à, mà sinh ra đã mù gọi là ajat chan thô, mù bẩm sinh. Pati cộng với ayo Pati cộng với ayo thì trở thành là pachayo. Pachayo là duyên à, là điều kiện. Dơ mà cộng với dơ thì đổi thành là dơ. Ví dụ như là khát cộng với giá đổi thành khát là ăn đó. Ha, cộng với giá là khát cha là đã ăn. Nai đi là cộng với a trở thành là mát cha. Giá đi cộng với e văn trở thành là giá xe văn. Thì đó là đơ cộng dơ đổi thành dơ. Bây giờ dơ cộng với dơ thì đổi thành là dơ. Ví dụ như là bát cộng với dơ dạ thì nó đổi thành là bát dơ. Và bát dơ có nghĩa là đó là quá khứ phân từ của động từ bánh thá thị, là bị trói, bị bắt. Bố thị cộng với ăn gã là đơ hơ cộng với đơ hơ rồi cộng thêm với đơ nữa, cộng thêm với dơ chứ. Đơ hơ cộng với dơ thì đổi thành là bố trang gã. Bố thị là giác ngộ và ăn gã là chi phần, cho nên mình nay dịch là gì? Thất giác chi ha. Giác chi đó ha. Bố thị là giác, ăn gã là chi, giác chi. A thị cộng với ô ca sô đó thành là acho kaso. Okasa là gì? Là trong không gian. Acho kaso là ở ngoài trời. Rồi mình có là perje thì đổi thành là per. Apje cộng với ekache đổi thành là apkache. Apkache là gì? Một ít. Api cộng với ekada đổi thành là apkada, là ở khắp nơi. Bơ cộng với dơ đổi thành là bơ. Ví dụ như là afia đổi thành là apa chích khả năng. Api cộng với út gạch chati đổi thành là aput gạch chati. Nơ cộng với dơ đổi thành là nhơ. ví dụ như hành cộng với giá trở thành là hành nhạc. Đi vỉa cộng với giá trở thành là đi bạc. Siva cộng với giá trở thành là sít bạc. Ngoài ra cũng còn một vài trường hợp biến đổi bất thường giữa các phụ âm kề nhau, nhưng mà rất ít xảy ra nên ở đây không trình bày. Như vậy là mình hôm nay mình chỉ đi được hai phần thôi. Dưới này nó còn nhiều cái trường hợp khác nhau nữa, cho nên là thôi thì thôi mình đi thêm một phần thứ ba nữa, vì phần thứ ba này nó cũng tương đối ngắn ha. Phần thứ ba đó là tiếp âm mà theo cách biến dạng chữ vikara santhi kriyopakarana, là có trường hợp hai nguyên âm gặp nhau, khi một trong hai nguyên âm ấy bị xóa bỏ biến dạng khác. Trường hợp này nếu là nguyên âm y hay y thì sẽ biến thành e, và u hay u thì sẽ biến thành o. Ví dụ Muni cộng với Alayo là bậc thánh, là các vị đạo sĩ, và Alayo đó, Alaya là cái kho, cái kho chứa. Bây giờ đó, trở thành là Muni cộng với Alayo thì chữ một cái chữ a, cái a phía sau bị bỏ đi, và chữ y đổi thành chữ e, cho nên là mu ne la yo. Để coi thử cái kho của các cái bậc đạo sĩ thì gọi là cái gì nhé, để mình ra cái từ từ nghĩa nên là mu ne la ya thì nó ra cái gì. Trong này không có mu ne la ya, nó không có từ, khi mình tra người ta nguyên âm thì mà sao nó không có ra mu ne la ya, không có ra. Bây giờ mình chỉ tra cái gì, alaya là cái kho chỗ trú ngụ, ngoài nghĩa chữ kho còn có nghĩa là chỗ trú ngụ. Như vậy là chỗ trú ngụ của bậc đạo sĩ. Cái từ alayo này đó quý vị thấy là himalayo, mình hay nghe nó là từ núi tuyết sơn đó. Núi tuyết sơn là gì? Nơi trú ngụ của tuyết. Thì chữ hima là tuyết cộng với alaya là nơi trú ngụ, thành ra là Himalaya. Himalaya mình hay nói là Himalaya, Hima lập sơn đó, nơi trú ngụ của tuyết. Su cộng với Athi. Su là tốt, tốt đẹp, và Athi là hải. Là như vậy, Su Athi là hải tốt đẹp, cộng lại là chữ U đổi thành O, và chữ A bị bỏ đi là Sothi, là sự ban phúc, sự tốt đẹp. Upa cộng với Ekati. Như vậy là A bị bỏ đi và I đổi thành E. Upekati. Upekati là cái tâm xả, cái tâm buông xả. Jina cộng với Iritang. I bị bỏ đi. Xin lỗi, A bị bỏ đi, I đổi thành E. Jineritang. Jina là chiến thắng. Và Iritang. Là Iritang là đi quá khứ phóng từ của Irati, có nghĩa là hoặc là xúc động. Thì như vậy là Jina Iritang trở thành là Jineritang. Mình coi cái chữ ra có cái chữ, khi mà mình tra cái chữ Jinerita đấy, nếu quý vị tra trong từ điển nó không có nghĩa, không có cái xúc hiện cái chữ Jinerita. Như vậy đó, khi mà mình gặp chữ Jinerita mà mình hai chữ cộng lại, vậy thì hai chữ cộng lại nó sẽ là Jina cộng với Eritang. Hoặc là bây giờ không phải E, mình nào khi tra chữ Eritang không có thì mình phải biết như vậy E mà không có nó phải là I hoặc I trở thành E, cho nên sẽ là Jina cộng với Eritang. Chanda cộng với Udayo. Chanda là trăng và Udayo là lên. Chanda Udayo là trăng lên. Thì ở đây đó là chữ A bị bỏ đi và chữ U thì đổi thành là U thì biến thành âm O. Âm O mà ở đây quý vị thấy rằng là mấy người đành mãi lại bị dư nữa, lại bị sai nữa, thành ra là Chanda Udayo chứ không phải là Chanda Udayo nha. Chanda Udayo là trăng lên. Yatha Udake. Yatha là như và Udake là nước. ha, như nước. Thì chữ A bị bỏ đi, U đổi thành O, dạ thô đa kê, như nước. Na u pê tí, thì A bị bỏ đi, U đổi thành O là no pê tí. U pê tí là bay lên, A là không, nó không có bay lên. U đa tí cộng với U mi, I bị bỏ đi, U đổi thành O, U đa thô mi. À, Udati đấy có nghĩa là biển. À, Udati là biển và Umi. Là làn sóng. Như vậy à, biển và làn sóng thì hai chữ cộng lại là Udatomi là sóng biển. À. Thì đó là cái trường hợp thứ ba là biển dạng chữ. Thì khi mà biến dạng chữ là I và I đổi thành E, U và U đổi thành U, à, thành O, xin lỗi. Mình như vậy mình đã đi qua được 3 phần của tiếp âm. Ngày mai mình sẽ học tiếp là tiếp âm theo cách làm thành trường âm vân vân. Thì cái bài này nó tương đối cùng vậy. Qua thì còn lại phần 4, phần 5, phần 6. Phần 7, phần 8, cả thầy con. Như vậy á, là mình đi hôm nay được 4 phần, và ngày mai còn lại 4 phần nữa thì sẽ xong cả phần tiếp hợp âm. Rồi, bây giờ thì đã xong bài học của ngày hôm nay. Hết giờ rồi. À, xin chào quý vị. Xin chúc quý vị được luôn an vui. Hẹn gặp lại ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.